Mừng quý thính giả đã ghé thăm trang web của chúng tôi kho sách nói.com.vn. Hôm nay kho sách nói.com.vn rất vui được giới thiệu tới quý thính giả nội dung của một quyển sách mới mang tên 100 lời khuyên đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất. Bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới của tác giả Donald Trump, nhà xuất bản Lao động Xã hội ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến nhà sách gần nhất mua sách gốc để ủng hộ tác giả, dịch giả Kim Dung, An Sơn, Kim Thoa cùng nhà xuất bản Lao động Xã hội. Đây chính là truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách đề cập tới 100 lời khuyên về đầu tư bất động sản khôn ngoan nhất. Đó chính là những bài học kinh nghiệm từ những chuyên gia bất động sản hàng đầu thế giới và được chúng tôi chia thành các phần nhỏ. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Và sau đây là phần mục lục của quyển sách. Mục lục. Lời giới thiệu. 1. Arthur Allen. Hãy mua bất động sản tại nơi những người giàu có hay lui tới. 2. Alina Azarian. Đừng ngại đầu tư thời gian. 3. Rack Rubanit. Mua cái tốt nhất. 4. Thomas J. Barakon. Tập trung vào kết quả. 5. Manda Basil. Lắng nghe nhu cầu của khách hàng. 6. Douglas Baumua. Hãy nhằm vào các khu vực phát triển và cố gắng đừng bán những gì mình đang có. 7. John Burden. Làm việc với các chuyên gia đáng tin cậy. 8. Frankie Binswanger Jaya. Luôn làm những điều tốt nhất có thể. 9. Steve Bollenberg. Tập trung vào khu vực kinh doanh và tiến hành kinh doanh. 10. Robert Boykin. Phát triển kinh doanh tại những nơi có xu hướng tăng trưởng. 11. David Brose. Giữ gìn danh tiếng, kiên nhẫn, chăm chỉ, dựa vào người dân địa phương. 12. John Brown. Đấu giá bất động sản mang lại lợi ích cho các nhà đầu tư dù họ đang mua hay đang bán. 13. Robert J. Brose. Đầu tư vào nhà cho hộ gia đình thuê. 14. Anthony Carr. Phương pháp tiếp cận chung với các tài sản thế chấp đang chờ thanh lý. 15. Rick Castro. Hãy sáng suốt chọn lựa một nhân viên bất động sản. 16. Phoebe Châu Chua. 5 nguyên tắc cơ bản để gặt hái thành công. 17. Frank Cook. Hãy xem TV. 18. Barbara Corcoran. Làm việc với những gì mình có. 19. Richard Kumi. Lời đề nghị đầu tiên thường là lời đề nghị tốt nhất. 20. Lit Crow. Chọn một đối tác tốt. 21. Jill Dizier. Làm tăng giá trị bất động sản của bạn. 22. E. Dobrowski. Chọn một đối tác tin cậy. 23. Grapido. Thành công trong kinh doanh bất động sản bắt nguồn từ sự chăm chỉ và những mối liên hệ mua bán trực tiếp. 24. Mark Elman. Tiếp cận lĩnh vực kinh doanh bất động sản với phương châm giao dịch vô tư và trung thực. 25. Glenn Chevron. Đừng làm theo số đông. 26. Michael Pastelli. Nhấn mạnh chất lượng và thương hiệu. 27. D.B. Ferrari. Tận dụng tối đa Internet. 28. Robert L. Friedman. Hãy đặt ra một mục đích và tin tưởng vào trực giác của bạn. 29. Doug Fry. Nắm bắt sự thay đổi. 30. D. Kengel. Tôn trọng mọi người. 31. Stanley Scale. Hãy khiến mình nổi tiếng vì lòng trung thực. 32. Jim Gillespie. Đừng bao giờ bán, hãy trao đổi bất động sản. 33. Lewis M. Goodkin. Lưu ý tới chi tiết. 34. Gary Gorman. quản lý việc đóng thuế. 35. George E. Gray luôn luôn thương lượng. 36. Harvey E. Green hãy tin tưởng vào thị trường. 37. Jeffrey Giller luôn trân trọng cam kết. 38. Andrew Heiberger, người thuê hôm nay là người mua ngày mai. 39. Dorothy Herman, cơ hội luôn tồn tại. 40. Thomas J. Hutchison III, hãy để hai bên tham gia cùng cảm thấy vui vẻ. Thomas G. Hygia, hãy tham gia vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản. 42. Eric Itzhaki, đừng bao giờ bộc lộ cảm xúc, hãy kiên nhẫn và chăm chỉ. 43. Charles Jacobus, học cách chờ đợi. 44. Ari Rurak, hãy hành động để có một vụ giao dịch ưng ý. 45. Brooke Carat, hãy cẩn thận khi mạo hiểm và thư giãn. 46. Chris King, hãy nắm bắt trí tưởng tượng của người mua. 47. Michelle Clear, hãy bảo vệ khách hàng của bạn khỏi chính bản thân họ. 48. Robert A. Knecker, chuyên môn hóa. 49. Tom Kern, kiếm tiền khi mua chứ không phải là khi bán bất động sản. 50. Leonard Lauder, hãy để cảm xúc ở nhà. 51. Stephen Leopold, xác định và đáp ứng nhu cầu. 52. Pamela Lippman, cân nhắc tiềm năng phát triển. 53. Lady Niger, kiểm soát hàng lưu kho. 54. Terry Lumgreen, suy nghĩ xa hơn và tin tưởng vào bản thân mình. 55. John Chemack, không tham lam. 56. Harry Marklow, lắng nghe bản thân. 57. Bernie Marcus, can đảm tiến lên. 58. Eli Ertmastri, đừng bao giờ đánh giá thấp đối thủ cạnh tranh. 59. Richard Meyer, chọn bản thiết kế xuất sắc và địa điểm đẹp. 60. Daniel F. Mirander, hạn chế rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận đầu tư. 61. Kim Mogu, chủ nghĩa kim yêu thích của tôi. 62. Brooke L. Masler, đến nơi cần bạn. 63. David Masler, chú ý vị trí và trung thực. 64. Jerry Murphy, mua và chờ đợi. 65. Joshua Elmers, đánh giá rủi ro. 66. Andy Quinon, tìm kiếm một kiến trúc sư giỏi. 67. Alan Pardee, hãy nhớ rằng bất động sản là ngành kinh doanh tuần hoàn. 68. John M. Peckham III, trong tương lai mọi thứ sẽ nhỏ bé và rất nhanh. 69. Susan Pensner, hiểu biết, nhiệt tình, chính trực và chăm chỉ. 70. Yogi Peretz, hãy khách quan, thực tế, luôn để lại trên bàn một thứ gì đó. 71. David Pearson, đừng nói, hãy hành động. 72. Robin E. Prescott, đừng để thị trường điều khiển. 73. Bill Rensick, hãy học cách nhận ra giá trị. 74. Henry Robin, hãy mua đất và tích trữ, nhưng trước hết hãy chọn lọc thông tin. 75. Phil Reffin, 8 nguyên tắc để thành công trong lĩnh vực bất động sản. 76. Peter Sobeson, nghệ thuật bán hàng, tinh thần doanh nhân và kinh nghiệm. 77. Henry Savitt, đừng bao giờ mất kiên nhẫn. 78. Randa Savoy, luôn giữ tinh thần lạc quan. 79. Stephen Shapiro, 3 bước để làm hài lòng khách hàng. 80. Michael Swall, 7 bước để thành công. 81. Larry Silverstein, hãy tiến lên với lòng nhiệt huyết và sự chính trực. 82.

một trong những nhà cải cách trong việc xây dựng chế độ công quản tại Nashville những năm 1960, đã khuyên tôi nên chấp nhận lời đề nghị đầu tiên như thể nó là lời đề nghị cuối cùng. Lý do nghe có vẻ khá nực cười. Lời đề nghị đầu tiên chính là lời đề nghị tốt nhất. Ban đầu, tôi chẳng tin lời khuyên đó chút nào. Lúc đó tôi còn trẻ, chưa có kinh nghiệm và tự phụ, nên tôi và một số khách hàng, những người muốn bán tài sản, tin tưởng rằng vẫn còn có rất nhiều những lời đề nghị tốt hơn sau lời đề nghị đầu tiên. Nhiều người bán cảm thấy rằng nếu chấp nhận bán tài sản ngay lời đề nghị đầu tiên, vẫn còn vô số những người có thể trả giá cao hơn. Tuy nhiên, giá của tài sản không chỉ phụ thuộc vào giá trị của nó, mà còn phụ thuộc vào nhu cầu bán của người chủ. Vì vậy, sau một thời gian, rất nhiều người chủ từ chối những lời đề nghị ban đầu sẽ phải gặp lại tôi và hỏi: "Có chuyện quái gì xảy ra với người đề nghị mua cách đây 3 tháng vậy?" Lúc đó, tôi buộc phải trả lời rằng họ đã mua ngôi nhà khác, mặc dù họ không thích ngôi nhà đó bằng ngôi nhà của ông. Thật đáng tiếc là chúng ta đã không thực hiện được vụ làm ăn đó. Người bán cần trân trọng, quan tâm và đánh giá cao lời đề nghị đầu tiên. Hãy thảo một bản thương lượng giá, nhưng nhớ là phải vừa mức. Phải chăng lời đề nghị được đưa ra trong ngày đầu tiên chào bán ngôi nhà trên thị trường sẽ có giá trị hơn bất cứ lời đề nghị nào sau đó? Có thể sẽ không có một lời đề nghị nào nữa không được đưa ra, cho đến khi giá của ngôi nhà hạ xuống một mức nào đó. Chấp nhận lời đề nghị đầu tiên tức là bạn đã đạt được mục tiêu đầu tiên của mình, tìm được một người mua thực sự quan tâm, và lúc ấy thì hãy bán ngôi nhà đó. 20. Chọn một đối tác tốt. Đây là lời khuyên của Lester Crowe. Lester Crowe là chủ tịch của công ty Henry Crowe & Company, một công ty đầu tư có cổ phần tại Maytag, New York, Inc., hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Lời khuyên tốt nhất tôi từng được nghe không chỉ đúng trong kinh doanh bất động sản mà còn đúng với bất kỳ loại giao dịch nào khác. Đó là: bạn không thể có một vụ làm ăn tốt nếu hợp tác với một đối tác tồi. 21. Làm tăng giá trị bất động sản của bạn. Gilriser. Gilriser là thành viên của nhóm phát triển cha con nhà Riser, chủ tịch của tập đoàn khách sạn và nhà ở Đại Dương Trump. Ông là một trong những nhà phát triển bất động sản cao tầng, cao cấp của nước Mỹ. Rõ ràng là tuổi đời của bạn càng cao, bạn càng có nhiều kinh nghiệm. Cha tôi đã trải qua nhiều chuyện và ông biết cách xử lý từng tình huống như thế nào. Được ở cạnh ông, tôi có cơ hội học hỏi ông và điều này giúp tôi có kinh nghiệm. Nhờ đó, có thể truyền đạt lại những lời khuyên mà tôi thấy là cần thiết để tồn tại trong kinh doanh bất động sản. Đó là: giữ lấy tài sản của mình. Giữ, giữ và giữ. Đừng bán nếu bạn không cần tiền. Tái đầu tư và nâng cấp đầu tư. Luôn nâng cấp bản kiểm kê tài sản của mình bằng cách mua những cái tốt hơn. Sau khi bạn đã bán một tài sản nào đó, đồng thời hãy sử dụng thu nhập của mình để tái đầu tư thông qua hệ thống trao đổi 1031. Kinh doanh đúng đắn khi muốn bán được giá cao nhất trên từng phút vuông. 1 phút bằng 0,3048 mét. Chúng ta nhận ra rằng tạo dựng một thương hiệu là cách nhanh nhất giúp mang lại sự tín nhiệm và giá trị cho một dự án làm ăn. Vì vậy, để đạt được mục tiêu bán được giá cao, chúng tôi tạo ra giá trị cuối cùng bằng cách hợp tác với Donald Trump. Tên tuổi, chuyên môn và phương pháp marketing của ông mang lại cho tôi những lợi ích tức thời khi tôi kinh doanh tại một thị trường hoàn toàn mới lạ. Tất nhiên, trang trí lại ngôi nhà thật đẹp là một điều bắt buộc để đáp ứng những gì khách hàng mong đợi khi xem xét một ngôi nhà được Trump giao bán. Nó cũng giúp người mua cảm nhận được chất lượng công việc của chúng tôi như thế nào và hình dung được căn nhà mới mà họ định mua. Khái niệm tạo dựng thương hiệu trong hoạt động marketing đã được áp dụng cho nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhưng vẫn còn chưa được sử dụng nhiều trong kinh doanh bất động sản. Hãy làm cho ngôi nhà trông thật đẹp. khách hàng sẽ trả giá cao hơn cho những mặt hàng có nhiều giá trị hơn. Khi bán một ngôi nhà, hãy để nó ở trong tình trạng hoàn hảo nhất, sao cho khách hàng cảm thấy anh ta chẳng phải tu sửa gì nhiều sau khi chốt hợp đồng. Khi mua một ngôi nhà, hãy tìm cách sửa nhà để nhanh chóng che giấu những khuyết khiếm của nó. Tất nhiên, trừ khi bạn có một hợp đồng béo bở, chẳng cần phải sửa sang gì nhiều. Tóm lại, tiền có thể giải quyết được tất cả các vấn đề phức tạp. 22. Chọn một đối tác tin cậy. Thomas Dabrowski. Thomas Dabrowski là cựu giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh bất động sản và đầu tư trong ban giám đốc của công ty General Motors Asset. Cho tới nay, tôi nhận thấy rằng lời khuyên tốt nhất trong kinh doanh bất động sản mà tôi từng được nghe, lời khuyên đã nhanh chóng được kiểm chứng bởi kinh nghiệm của chính bản thân tôi, đó là hãy cẩn thận lựa chọn các đối tác trung thực và chú trọng tới mối quan hệ. Kinh doanh bất động sản có tính chu kỳ, trong đó có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự thành công. Vị trí và chất lượng của tài sản bất động sản thường được coi là những yếu tố hàng đầu trong đầu tư, nhưng tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất chính là lựa chọn đối tác. Trong suốt 30 năm đầu tư vào bất động sản, tôi có vinh dự được hợp tác với rất nhiều nhân vật nổi tiếng của ngành công nghiệp này. Họ là những nhà xây dựng, nhà phát triển, các chuyên gia tài chính và các doanh nhân tài ba. Bên cạnh những kinh nghiệm cần phải có về một hoặc hai loại bất động sản, văn phòng đất công nghiệp, nhà cho thuê, nhà cho nhiều gia đình ở, phòng cho thuê, v.v. Họ còn có hai điểm rất đáng lưu ý là lòng trung thực và khả năng nhận thức về giá trị của các mối quan hệ lâu dài. Điều này giúp họ xây dựng được các mối quan hệ làm ăn công bằng, sòng phẳng, nảy sinh nhiều ý tưởng mới và có được những cơ hội hấp dẫn trong kinh doanh. Công nghiệp bất động sản tại Mỹ, cũng như nhiều nước trên thế giới, nằm dưới quyền kiểm soát của một số ít người. Những người có nhiều vốn dễ tìm hơn rất nhiều so với những người có nhiều bất động sản mà lại trung thực và biết coi trọng giá trị của các mối quan hệ lâu dài. Lựa chọn đúng đối tác không chỉ nâng cao khả năng thu được nhiều lợi nhuận mà còn giúp cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi mọi thứ không như những gì ta mong muốn. Tôi muốn nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng đối tác tốt khiến kinh doanh bất động sản trở nên rất thú vị. 3. Thành công trong kinh doanh bất động sản bắt nguồn từ sự chăm chỉ và những mối liên hệ mua bán trực tiếp. Gerard Biddle là thành viên của Mosler & Doe, công ty do ông cùng David Mosler thành lập. Công ty này đại diện cho thân chủ bán các tài sản bất động sản như các ngôi nhà có tính lịch sử và kiến trúc lâu đời, chủ yếu là ở Nam California. Ông chủ đầu tiên của tôi, người đàn ông có tên là Larry Oroki, đã cho tôi lời khuyên tốt nhất trong kinh doanh bất động sản. Khi đó, tức là vào năm 1973, tôi tròn 26 tuổi. Ông nói với tôi rằng, với những người kinh doanh, thành công trong kinh doanh bất động sản thể hiện ở những con số. Bạn đã gọi điện cho bao nhiêu người? Bạn đã bán được bao nhiêu nhà? Bạn đã tới thăm bao nhiêu khách hàng? Thành công không phải từ trên trời rơi xuống. Nó bắt nguồn từ làm việc chăm chỉ và những mối quan hệ mua bán trực tiếp. Tôi sẽ đưa ra đây một ví dụ. Tôi xác định được 1.000 căn nhà có giá trị về lịch sử và kiến trúc. Tôi liên lạc với chủ sở hữu của các căn nhà đó. Nếu cứ sau khoảng 10 năm lại có một người chuyển nhà, thì trung bình mỗi năm sẽ có 1.000 ngôi nhà đáng quan tâm được giao bán trên thị trường. Và tôi chính là người đại diện để bán những ngôi nhà đó. Kể từ đó, mọi việc đều trở nên dễ dàng. Năm 1976, tôi gia nhập Bob Grant và các hiệp hội. Grant đã đồng ý để tôi thành lập các ban kiến trúc trong công ty của ông. Đó là ban đầu tiên chuyên phụ trách các vấn đề liên quan tới các tài sản có tính lịch sử trong kinh doanh bất động sản. Sau 9 tháng, mọi công việc của chúng tôi đều tiến triển tốt, nhưng mối quan ngại của Grant là ông không thể kiếm sống nếu chỉ bán mỗi kiến trúc thôi. Ông không tin rằng có đủ số kiến trúc sư tài giỏi cần thiết để biến việc kinh doanh các ngôi nhà có kiến trúc đẹp, độc đáo thành một sự nghiệp lẫy lừng. Điều đó thúc đẩy tôi nỗ lực chứng minh rằng ông đã sai. Và bây giờ tôi có hàng nghìn ngôi nhà quan trọng, trong đó có hàng chục ngôi nhà có chú trọng về kiến trúc tại Los Angeles. Tuy đã có công ty riêng nhưng niềm đam mê hàng đầu của tôi vẫn là kinh doanh bất động sản. 24. Tiếp cận lĩnh vực kinh doanh bất động sản với phương châm giao dịch vô tư và trung thực. Mark Elman. Mark Elman là chủ tịch của công ty tư vấn bất động sản Elman, công ty chuyên đại diện cho những người sở hữu đất và có văn phòng cho thuê tại Manhattan. Bất động sản là một lĩnh vực kinh doanh rất phức tạp và sôi động. Điều góp phần làm cho sự thành công trong lĩnh vực kinh doanh này luôn thay đổi, tùy theo vai trò của bạn trong đó, bạn là nhà đầu tư hay người môi giới. Với tư cách là người đầu tư, bên cạnh việc luôn coi trọng yếu tố vị trí, lợi nhuận còn phụ thuộc vào việc bạn có xác định đúng thời điểm đầu tư hay không, vốn có nhiều hay không. Đồng thời, bạn cần phải có các mối quan hệ tài chính thật vững. Thị trường luôn có tính tuần hoàn. Người đầu tư có thể kiếm tiền là người có khả năng vượt qua những sóng gió của thị trường. Khi bạn tìm và mua được những ngôi nhà giá rẻ thì thật là tuyệt, giống như trong thị trường cân bằng vậy. Nhưng khi nhà đầu tư mua một ngôi nhà ở mức giá rất cao và có khả năng giữ ngôi nhà đó mà không bán, ông ta hay bà ta sẽ có cơ hội được thấy giá thị trường suy giảm như thế nào. Bắt đầu cao trở lại, rồi tăng vượt qua mức giá mà họ đã trả để mua ngôi nhà đó ra sao. Và cuối cùng, tự bản thân nó cũng cho thấy đó là một sự đầu tư đúng đắn. Điểm mấu chốt ở đây là đó có thể là một cuộc chơi mà bạn phải biết chờ đợi. Tôi nhận thấy công nghiệp bất động sản thường bị chỉ trích. Những nhà môi giới tốt không bao giờ chỉ quan tâm tới mỗi việc kiếm tiền. Thậm chí, nếu họ có như vậy, thì cách tốt nhất để họ kiếm tiền là tạo dựng không khí tin tưởng lẫn nhau. Trong hơn 2 thập kỷ kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, tôi đã từng là đại diện cho cả người thuê và người cho thuê, mặc dù tôi làm việc với những người thuê nhiều hơn. Có nhiều trường hợp, tôi đồng thời làm đại diện cho cả hai bên. Tại sao tôi có thể làm được như vậy? Theo tôi, giao dịch vô tư và giao dịch trung thực có giá trị ngang nhau. Bạn phải thực hiện theo phương châm đó ngay cả khi khách hàng không muốn nghe bạn nói những gì đáng phải nói. Những người thuê hay lo lắng muốn biết làm thế nào mà tôi đại diện được cho họ nếu người chủ đất cũng trả chi phí cho tôi. Câu trả lời là cả hai bên cùng biết tôi làm việc như thế nào và tôi làm việc cho ai, lúc nào cũng vậy. Tất nhiên, có được quan điểm kinh doanh căn bản là nền móng quan trọng để thành công trong hoạt động môi giới bất động sản. Sau khi đã nghiên cứu cẩn thận, so sánh về giá cả, tiện nghi, vị trí, khách hàng sẽ tự quyết định nên thuê văn phòng nào. Người môi giới giỏi cũng làm điều tương tự, tự quảng bá mình qua chất lượng công việc. Nhưng bằng cách nào? Hãy thâm nhập vào lĩnh vực kinh doanh này và thậm chí là tìm hiểu cả những sở thích cá nhân của khách hàng. Hãy tìm hiểu họ làm việc như thế nào, hãy biết điểm quan trọng là gì. Tránh chia sẻ thông tin hoặc đưa ra lời khuyên nếu như bạn không hiểu rõ về lĩnh vực đó. Gần đây, một khách hàng liên tục gọi cho tôi, hỏi tôi về việc cần trang trí thêm những gì cho căn nhà. Khi tôi từ chối đưa ra lời khuyên, ông ta rất bực tức và cho rằng tôi đã lừa ông ta. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình và đề nghị ông ta thuê kiến trúc sư, những người có chuyên môn về trang trí nhà cửa. Thời gian trôi qua và ông ta đã hiểu tại sao. Trong bất cứ vụ làm ăn nào, lời khuyên tốt nhất của tôi là đừng bao giờ dò dẫm trên một đường kẻ rộng 2 ia. Chú thích: 1 ia bằng 0,914m. Hết chú thích. Ngay từ đầu, hãy khảo sát cẩn thận, tìm kiếm thông tin đầy đủ và xây dựng niềm tin tuyệt đối. Sau đó, trong khi các giao dịch đang được tiến hành và dần có kết quả, sẽ chẳng có vấn đề mới nảy sinh nào có thể phá hỏng nó. Vì bên phía tôi đại diện, khách hàng nhận thức được cần làm gì để kết thúc vụ làm ăn. Khi mới thành lập công ty, việc đầu tiên tôi làm là gắn tên mình lên cửa. Tôi không thể nấp mình sau một loạt các công ty liên doanh, liên kết mà tôi không thể tin tưởng được. Khách hàng của tôi biết điều này và tôi tin rằng đó là lý do tại sao họ là người tạo nên cuốn sách kinh doanh của tôi. Và đó cũng là lý do tại sao hầu hết các vụ làm ăn mà tôi có hiện nay đều do các mối quan hệ và hợp tác làm ăn lâu dài đưa lại. 25. Đừng làm theo số đông. Blanchivan. Len Chivin là tổng biên tập của Thời báo Bất động sản, tờ báo điện tử chuyên cung cấp thông tin về bất động sản lớn nhất, và là tác giả của cuốn Bắt đầu thịnh vượng và phá sản. Bà đã được tạp chí Realto bình chọn là một trong số 25 người có nhiều ảnh hưởng nhất trong kinh doanh bất động sản. Cũng giống như các lĩnh vực đầu tư khác, bất động sản cũng có thời kỳ suy thoái. Nếu bạn muốn kiếm tiền từ các ngôi nhà, bạn phải sàng lọc dữ liệu để xác định cơ hội, đi ngược lại sự khôn ngoan thông thường, sẵn sàng làm điều mà những người khác không dám làm, hãy là người đầu tiên tới đích. Làm thế nào để được như vậy? Hãy trượt tới nơi nào mà quả bóng sẽ tới. Huyền thoại khúc quân cầu Wayne Gretzky không biết điều này, nhưng khi anh tiết lộ chiến lược để thành công của mình, anh đã cho chúng ta một lời khuyên tuyệt vời về kinh doanh bất động sản. Giả sử bạn muốn làm giàu từ việc sở hữu các ngôi nhà, nhưng bạn không biết rõ lắm về việc mình phải làm gì. Lời khuyên là hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu thị trường. Tỷ lệ người có quyền sở hữu đất đai ở Mỹ là 70%, nhưng đến năm 2005, 36% các ngôi nhà được bán sẽ thuộc quyền sở hữu của các nhà đầu tư hoặc những người mua ngôi nhà thứ hai. Hầu hết các cuộc mua bán này sẽ diễn ra với khả năng mạo hiểm cao. Tỷ lệ lãi suất cầm cố đầu vào có thể điều chỉnh được thấp, tức là sẽ có khá nhiều người mua những ngôi nhà lớn hơn dự kiến ban đầu nếu họ có được mức lãi suất vay nợ cố định. Điều này có nghĩa là 1/3 số nhà được bán vào năm 2005 sẽ là các ngôi nhà mới, chưa từng có người ở, và các ngôi nhà cũ còn tốt sẽ bị lãng quên, bị đình trệ hoàn toàn. Vậy bây giờ hãy xem xét vấn đề sau. Trong khi mọi người đổ xô vào mua những ngôi nhà sang trọng với lãi suất vay nợ thấp, hàng loạt các căn hộ sẽ được chuyển thành nhà tập thể. Nhìn chung, tới năm 2005, nhà tập thể sẽ được ưa chuộng hơn các căn hộ cho gia đình đơn lẻ. Ở một vài khu vực, các ngôi nhà cũ không được sửa sang sẽ bị mất giá. Trong khi đó, các ngôi nhà dành cho công nhân với giá phải chăng sẽ bị phá bỏ, sửa mới hoặc được tân trang lại thành những ngôi nhà sang trọng, nhà cao tầng, nhà McMansion. Một loại nhà có kích thước rất lớn được thiết kế theo kiểu kiến trúc truyền thống của địa phương hoặc khu vực. Hay những loại nhà đắt tiền khác, trong khi lãi suất tăng, các khoản nợ bị siết chặt hơn, chính phủ làm dịu thị trường nhà đất thông qua các chính sách liên bang và các biện pháp hành chính. Kết quả là tình trạng đổ xô tới các ngôi nhà đắt tiền tạm lắng lại. Có quá nhiều tiền được rót vào các ngôi nhà sang trọng, đắt tiền, trong khi nhu cầu nhà ở của những người lao động lại không được đáp ứng. Vậy lúc này lựa chọn mua loại nhà nào là khôn ngoan? Mua nhiều ngôi nhà đắt tiền với tỷ lệ mà ta có thể điều chỉnh được, hay mua những ngôi nhà giá rẻ cho một hộ gia đình hoặc nhiều hộ gia đình ở? Bạn có thể lựa chọn một trong hai cách, nhưng hãy tự hỏi bản thân mình, quả bóng hay chính là cơ hội sẽ ở đâu? Nếu bạn muốn kiếm tiền trong kinh doanh bất động sản, bạn phải là người tới đích trước tiên, nhưng bạn phải tới nơi mà trong tương lai nó sẽ phát triển, chứ không phải một nơi đã phát triển rồi. Bạn đang mạo hiểm với câu hỏi, liệu mình có đúng không? Nếu bạn đúng, phần thưởng dành cho bạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với những gì bạn nhận được khi chỉ làm theo số đông. Một giải pháp khác là bạn trả tiền cho một ai đó để họ thay bạn đối đầu với nguy cơ. Nhưng điều này có lẽ còn mạo hiểm hơn. Bạn không muốn mua một ngôi nhà khi giá của nó trên thị trường đang ở mức rất cao, vì có thể bạn phải chờ nhiều năm. Đến khi giá trên thị trường tăng tới một mức cao hơn thì bạn mới có lãi. Lời khuyên của tôi nghe có vẻ ngược đời, nhưng bạn phải sẵn sàng làm những điều mà người khác không làm. Nó có nghĩa là một mình bạn tiến về nơi mà bạn nghĩ là sẽ có nhiều cơ hội lớn ở đó. Vì vậy, hãy học tất cả những điều cần thiết liên quan đến quản lý tài sản. Hãy đầu tư vào nhà ở cho người lao động tại các khu vực gần các trung tâm thành phố lớn và gần những điểm giao thông công cộng. Bạn không cần phải trang hoàng lại những ngôi nhà đó, nhưng phải giữ chúng thật sạch, an toàn, tạo dựng không khí dễ chịu để thu hút được sự chú ý của những người thuê tốt. Hãy duy trì chúng cho tới khi bạn đã kiếm đủ lợi nhuận để mua những ngôi nhà khác. Một ngày nào đó, nhiều ngôi nhà vốn sang trọng, đắt tiền sẽ được bán rộng rãi trên thị trường và nhiều ngôi nhà sẽ được bán giảm giá. Vì vậy, hãy sẵn sàng mua chúng khi nhiều người phải miễn cưỡng bán chúng.